Vô địch kiếm vực, chương 296, 296, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Hy Lạp công tử nói, Dương Diệp cũng không nhịn được nhìn đối phương liếc mắt, không thể không nói, trước mắt cái này Hy Lạp công tử tuy rằng nhìn qua có chút kiệt ngạo, nhưng sẽ không để cho nhân sinh ra chán ghét cảm giác tương phản, đối phương phần này bằng phẳng cùng tự tin, sẽ cho người kìm lòng không đặng đối với hắn sản sinh hào cảm cùng kính nể. Hy Lạp công tử cười cười, sau đó chậm rãi hướng phía thiên môn đi đến, đi hai bước, đột nhiên, hắn ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đánh giá Dương Diệp sau, đạo, nếu như ta nhớ không lầm, giống như các hạ lúc trước phải đi cũng là hôm nay môn. Dương Diệp gật đầu, đạo, tự nhiên, cánh cửa này lớn như vậy, vì sao không đi đại môn này, mà muốn đi đi kia tiểu môn đây? Nga! Hy Lạp công tử trong mắt lóe lên lướt một cái hứng thú, vừa cẩn thận đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Vương giả cảnh nhất phẩm, khí tức trái lại trầm ổn thâm hậu, bất quá cảnh giới cũng thực sự có chút thấp. Ừ, nói các hạ chắc là không biết hôm nay môn kinh khủng á. Quả thực không biết, Dương Diệp đàng hoàng nói. Lần đầu tiên tới cái này cổ vực thành, Hy Lạp công tử sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói. Người không biết hôm nay môn kinh khủng. Liền dám chọn đạo này thiên môn đi. Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày, nhìn thoáng qua đạo kia thiên môn, sau đó nói. Không phải là một cánh cửa, vì sao không dám đi? Nghe được Dương Diệp những lời này, Hy Lạp công tử nhất thời đối Dương Diệp giơ ngón tay cái lên, đạo. Ngươi như bước, mà nói ngươi là cái nào vực cái nào tông môn. Ngươi sư môn cũng quá thất bại á, dĩ nhiên cho ngươi cái này trẻ trâu tới đây cổ vực thành. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng xe gió rồi đột nhiên tự thân sau vang vọng dựng lên, Dương Diệp nhướng mày, sau đó không chút nghĩ ngợi thân hình khẽ động, hướng phía bên cạnh lướt ngang mấy trượng. Một bên Hy Lạp công tử cũng là hơi biến sắc mặt, sau đó cũng là thân hình khẽ động, hướng phía bên cạnh tránh rời mấy trượng cự ly. Oanh, ngay Dương Diệp cùng Hy Lạp công tử vừa ly khai tại chỗ một khắc kia. Một đạo chừng 10 trượng lớn đao khí nhất thời bổ vào hai người bọn họ trước kia chỗ đứng, theo một đạo sấm sét vậy nổ vang tiếng vang lên, một đạo sâu chừng 10 trượng thật lớn khe rãnh xuất hiện ở hai người nguyên lai chỗ đứng. Mẹ cái chim, chạy còn thật mau nha. Lúc này, một cái xích, T-A-N trụi đến trên thân, khiêng một thanh trường chuôi đại đao thanh niên nam tử chậm rãi đi hướng Dương Diệp cùng Hy Lạp công tử, nhìn Dương Diệp cùng Hy Lạp công tử liếc mắt. Thanh niên nam tử hung hăng xì một tiếng khinh miệt, sau đó nói. Mẹ cái chim, không phải là một cánh cửa sao? Hai người các ngươi tại đây chít chít méo mó ngơ ngác cái gì? Không biết chống đỡ đại gia đường sao? Dương Diệp nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nhún vai, hướng lui về sau hai bước. Thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc đã tới một cái thử môn thạch. Tuy rằng hắn không úy kỵ đạo này môn, nhưng là lại cũng không muốn làm coi tiền như rác bị cả. Hiện tại có một cái thử môn thạch, hắn có thể nhìn cánh cửa này đến tột cùng có cái gì mê hoặc. Một bên Hy Lạp công tử nhàn nhạt cười, sau đó lui về Dương Diệp bên cạnh, đồng thời đối về kháng đao thanh niên là một cái tư thế mời. Tính hai người các ngươi thức thời, không thì đại gia nhất đao đánh chết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó khiêng đại đao hướng phía thiên môn đi đến. Hy Lạp công tử nhún vai. Sau đó nhìn bên cạnh Dương Diệp liếc mắt, đạo. Chúc mừng ngươi, có ý tứ, Dương Diệp cau mày nói. Hy Lạp công tử cười cười, sau đó nói. Bởi vì chờ chút ngươi thấy cái này khiêng phá đao ra hỏa hạ chàng sau. Ngươi cũng sẽ không tại đi đạo này thiên môn. Không đi hôm nay môn, ngươi sẽ không phải chết. Ngươi nói có nên hay không chúc mừng còn ngươi. Phải không, Dương Diệp khẽ cười cười, không ở ngôn ngữ. Sau đó nhìn về phía kia chạy tới thiên môn trước khiêng đao thanh niên. Hắn muốn nhìn, hôm nay môn đến tột cùng có cái gì kinh khủng. Hy Lạp công tử nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó cũng quay đầu nhìn về phía kia khiêng đao hán tử. Người tới người phương nào? Lúc trước câu hỏi kia linh giả cảnh cường giả chặn khiêng đao thanh niên đường, trầm giọng quát dẹp đường. Khiêng đao nam tử thủ đoạn khẽ động, trường đao chợt xê ấm vào mặt đất, nhất thời. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, ngay sau đó, từng đạo to bằng cánh tay vết nứt nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người trong lòng cả kinh, Bởi vì tại khiêng đao nam tử động thủ một khắc kia, mọi người cảm nhận được đao ý, nhưng lại không phải là nhất trọng, mà là tam trọng. Tam trọng đao ý, chỉ bằng cái này, giữa sân ngay không ai dám khinh thị cái này khiêng đao nam tử. Đương nhiên, trừ Dương Diệp cùng kia Hy Lạp công tử bên ngoài. Thanh niên nhìn chung quanh hạ mọi người chung quanh, nhìn thấy mọi người chung quanh thần tình ngưng trọng, không dám ở vào lúc trước vậy khinh thị hắn. Thậm chí có đối với hắn còn lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi, điều này làm cho thanh niên không khỏi đắc ý, khinh thường nhìn quét mọi người liếc mắt, sau đó nói. Đây là cái khác vực cái gọi là thiên tài yêu nghiệt. Ta xem cũng không gì hơn cái này, đại gia ta chỉ là tùy tiện bộc lộ tài năng liền đem các ngươi kinh hãi. Nếu như đại gia ta thì triển ra toàn bộ thực lực, các ngươi còn không quỳ xuống đất cúng bái đại gia. Nghe được thanh niên mà nói. Mọi người chung quanh nhất thời giận không thể bóc. Có thể đi tới nơi này cổ chiến trường, trong bọn họ cái nào không phải là các vực trong đứng đầu nhất thiên tài yêu. Kia không có một người ngạo khí, cho nên, mặc dù có chút kiêng kỵ cái này khiêng đao thanh niên đao ý, nhưng vẫn là có thật nhiều người đứng dậy. Một gã thân mặc lam bào thanh niên đứng dậy, thủ đoạn khẽ động, một thanh đao vòng xuất hiện ở trong tay hắn, huyền khí bắt đầu khởi động, đao vòng tại kỳ trong tay cấp tốc vòng vo. Lam bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Bất quá chính là đao ý tam trọng cảnh mà thôi, cũng dám như vậy coi rẻ chúng ta. Tại hạ bất tài, Tây vực ngũ phẩm tông môn Thanh Vi tông Lưu Thanh tưởng hướng đông vực thiên tài lãnh giáo một chút. Theo tên này lam bào thanh niên đứng ra, tiếp theo lại có thật nhiều người đứng dậy hướng khiêng đao thanh niên khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, trong sân khiêng đao thanh niên quả thực trở thành công địch. Khiêng đao thanh niên nheo mắt. Hắn không nghĩ tới hắn thuận miệng một câu nói dĩ nhiên khiến chính hắn trở thành công địch, một cái hai cái hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng nhiều như vậy vương giả cảnh cường giả. Đừng nói hắn chỉ là lĩnh ngộ đao ý vương giả cảnh mà thôi, tính là hắn là lĩnh ngộ đao ý linh giả cảnh cũng là chỉ trốn chạy phần A, yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lúc này, giữa sân ngày đó môn thủ vệ linh giả cảnh cường giả đột nhiên một tiếng lịch uống, nhất thời. Giữa sân mọi người cây lỗ tai một trận nổ vang, có thậm chí nhất thời thất khiếu chảy máu, mọi người kinh hãi, không dám ở tiếng động lớn xôn xao, vội vã trầm mặc. Dương Diệp tâm trung dùng mình, cái này linh giả cảnh cường giả thực lực có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa mới kia một tiếng lịch uống, dĩ nhiên khiến trong cơ thể hắn khí huyết lại có chút dị động, nếu như không phải là hắn phản ứng mau, mạnh mẽ ngăn chặn, hiện tại hắn sợ rằng cùng bên cạnh một số người liếc mắt. Thất khiếu chảy máu. Nhìn thoáng qua trên vai ngủ say Tử Điêu, Dương Diệp mỉm cười, xem ra là tự mình lo lắng, lấy tiểu tử kia quỷ dị, tôn giả cảnh giới huyền giả cùng huyền thú, chỉ sợ là khó có thể thương tổn được nó. Tại Dương Diệp bên cạnh Hy Lạp công tử nhìn Dương Diệp liếc mắt, thấy Dương Diệp thần sắc bình tĩnh, không có bất cứ dị thường nào, lập tức trong mắt nhất thời hiện lên lướt một cái kinh ngạc, chợt khóe miệng nhỏ vén. Dùng chỉ có thể chính hắn có thể nghe được thanh âm nói. Có chút ý ứ, kia linh giả cảnh cường giả quét mọi người liếc mắt, sau đó nói. Bản thân cũng không có nhằm vào chư vị ý tứ, chỉ là chư vị hẳn là biết được một cái quy củ, đó chính là bất luận kẻ nào không được quấy rầy cùng đối phải đi thiên môn huyền giả xuất thủ. Chư vị cùng hắn có cái gì ân oán, mong rằng khi hắn đi hết thiên môn sau khi tại để giải quyết. Nói xong. Cái này linh giả cảnh cường giả nhìn về phía trước mặt hắn khiêng đao nam tử, nhạt thanh đạo. Tự giới thiệu một phen a hát, khiến chúng người biết ngươi đã từng đi qua thiên môn. Cho dù ngươi thất bại, cũng có thể cho ngươi chỗ ở vực cùng tông môn làm vẻ vang. Khiêng đao thanh niên không dám ở như lúc trước vậy cuồng ngạo, lập tức gật đầu, sau đó nói. Đông vực, ngũ phẩm tông môn thần đao tông đệ tử chân truyền vương kim đao, vương giả cảnh thất phẩm. Tốt nhất chiến tích. Đã từng vượt cấp chém giết một gã linh giả cảnh cường giả. Nói xong lời cuối cùng câu, Vương Kim Đao giọng nói lại bê dê phơ kìm lòng không đặng mang cho một tia tự đắc cùng ngạo ý. Cái này linh giả cảnh cường giả gật đầu, sau đó nói. Kia xin mời, Vương Kim Đao gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới ngày đó mặt tiền của cửa hàng trước. Khi đi đến hôm nay mặt tiền của cửa hàng trước lúc, Vương Kim Đao dừng bước, sau đó trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, thoáng chốc. Một cổ đao mang tự kỳ trên người tán phát ra rồi. Theo huyền khí không ngừng bắt đầu khởi động, cái này cổ bạch sắc đao mang càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, sau cùng lại giống như một vòng mặt trời đỏ kiểu chói mắt. Xem ra hắn cũng không phải rất ngu nha, cư nhiên hiểu được trước dữ thế. Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Hy Lạp công tử đột nhiên nói. Có ý tứ, Dương Diệp vấn đạo. Hy Lạp công tử quay đầu nhìn Dương Diệp, sau đó phi thường nghiêm túc nói. Ngươi làm thật không biết hôm nay môn kinh khủng cùng cái này tứ đạo môn ý nghĩa. Dương Diệp lắc đầu, đạo, nguyện nghe kỳ tường. Hy Lạp công tử tay phải vỗ vỗ trán mình, nhìn Dương Diệp lắc đầu, đạo. Ngươi ngay cả cái này cổ vực thành bốn môn cũng không biết đạo, dĩ nhiên liền dám đến cái này cổ vực thành, ngươi nhiêu. Không phải là tứ đạo môn sao? Dương Diệp cau mày nói. Hy Lạp công tử lắc đầu, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, hôm nay có thể nhìn thấy ta nhà Mộng Mộng, bản công tử tâm tình tốt, liền miễn phí cho ngươi nói một chút cái này tứ đạo môn hàm nghĩa cùng lai lịch. Huyền giả đại lục, người mạnh là vua, có thực lực thì có tôn nghiêm, đây là hàng cổ không đổi chân lý. Tại đây cổ vực thành, này chân lý càng thêm, tứ đạo môn, đại biểu cho bốn loại thân phận, từ thiên môn tiến vào người. Tại đây thân phận của cổ vực thành tựu như cùng thế tục hoàng tộc đệ tử thông thường tôn quý, sẽ thu được cái này cổ vực thành rất nhiều ưu đãi, đồng thời còn có rất nhiều đặc quyền, tỉ như giết người không đáng pháp, còn có không cần giao nộp ở lại chi phí chờ. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là vì mình vực cùng tông môn của mình hoặc là gia tộc của chính mình làm vẻ vang. Phải biết rằng, từ trước mỗi giới số mệnh chi tranh, có thể đi hôm nay môn, đây chính là một đôi tay đều số tới. Ý của ngươi là nói hôm nay môn trong, cất giấu nguy hiểm. Dương Diệp cau mày nói, cái kia khiêng phá đao sắp giữ thế xong rồi, ngươi lập tức có thể chính mắt thấy. Hy Lạp công tử cười nói, tuy rằng Hy Lạp công tử là ở cười, thế nhưng Dương Diệp lại cảm giác đối phương cười có chút không có hảo ý, lắc đầu, Dương Diệp vấn đạo. Như vậy địa môn đây, lúc này, hắn đối về tứ đạo môn có chút hứng thú. Cách chương.